Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, ngoài sáng giang hồ phân tranh loạn. Âm thầm phiên vân phúc vũ thủ. Thế nhưng là giang hồ khách bên này không ít cay độc hạng người. Như thế nào không nhìn thấy trong đó mấu chốt? Không sai. Các người sát thủ đơn thể ám sát năng lực xác thực không người có thể địch. Khó mà đối kháng, nhưng chúng ta lại có được tuyệt đối số lượng ưu thế. Chỉ cần không làm bừa, chậm chậm mà tiến, kết quả nhưng chính là hai việc khác nhau. Mà lại, càng có một cỗ lực lượng vô hình, dùng các loại lời đồn đại, các loại biện pháp, đem những này sách lược chiến thuật truyền lại đến mỗi người trong lỗ tai đi. Căn cứ vào dạng này chiến lược chiến thuật, giang hồ khách bên này tất cả đều bảo trì chậm rãi tiến lên phương thức. Mà hậu quả của việc làm như vậy chính là trọn vẹn hết mấy vạn sát thủ bị gắt gao vây ở bến bờ. Quả nhiên mọc cánh khó thoát. Vì phá vây, Hận Biệt Ly đã tuần tự tổ chức mấy chục lần tập kích, lại hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, tất cả đều là tổn binh hao tướng, nhân lực hao tổn rất lớn. Mặc dù song phương đều tại người chết, sát thủ một phương mỗi ngày ít nhất phải số thương vong ngàn, mà người giang hồ một bên cũng đều tại người chết, mỗi một ngày người phải chết số còn muốn so sát thủ bên kia nhiều rất nhiều. Thế nhưng là giang hồ khách số lượng nhiều lắm, người phải chết còn có đến tiếp sau đi vào, bổ sung người tiến vào nhiều. Tổng binh lực đúng là ngày càng lớn mạnh, mà bọn sát thủ bên này lại là vô căn chi thủy. Chết một cái chính là thiếu một cái, song phương mạnh yếu chi thế càng cách xa. Mùi máu tươi, cách nửa tòa thành, tại Ngọc Đường Hoàng Cung bên trong còn có thể rõ ràng ngửi được. Liên tục 7-8 ngày đi qua, Ngọc Đường Thành Đông đã triệt để biến thành vô gian quỷ vực, Xâm La huyết địa ngục. Nếu không phải Ngọc Đường quan binh mỗi ngày đi vào nhiều lần thu thập thi thể, chỉ sợ ôn dịch đã sớm đi lên. Mà những ngày này, Thành Đông bình dân bách tính bọn họ như là chạy nạn đồng dạng đều di chuyển ra ngoài. Nguyên bản quan binh làm sao động viên cũng không chịu đi hộ, không chịu di rời bọn họ, nhào nhào đánh gãy hai cái đùi cũng muốn leo ra đi. Ông trời của ta nha, thật là đáng sợ. Mà bọn quan binh thì là qua đủ cười trên nỗi đau của người khác mức độ nghiện. Thiết Tranh có một ngày đột nhiên nhận được một phong mật tín. Mật tín chỉ có mấy chữ: người ngốc à, chỉ biết là mỗi ngày khóc than, còn không thừa dịp cơ hội này phát tài, còn chờ cái gì? Nhiều như vậy giang hồ hảo hán bị nhốt Thành Đông, không ăn không uống rồi. Thiết Tranh lập tức cảm giác là, ồ, có đạo lý, đây thật là một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Thế là lập tức biết nghe lời phải điều động binh sĩ đi vào làm ăn. Bán rượu, bán thịt, bán đồ ăn, bán màn thầu, các loại đồ ăn, 10 phần nhanh gọn, không biết nên nói là hợp tình lý, trong dự kiến vân vân. Tóm lại sinh ý thịnh vượng, cho dù bán ra mỗi một dạng đồ vật đều muốn so bên ngoài quý ra ngoài gấp 10 lần. Nhưng là giang hồ các đại gia nhao nhao nô nức tấp nập mua sắm, vung tiền như rác, sắc mặt không thay đổi. Tại trước mắt địa giới này này thời gian, lúc nào cũng có thể ăn bữa hôm lo bữa mai, làm gì lại quan tâm một chút tiền tài. Bảo trì dồi dào thể lực mới là đứng đắn, không phải liền là quý gấp 10 lần a. Không có việc gì, ra muốn, thường thường mua xong đằng sau sẽ còn ngoài định mức cho không ít tiền thưởng. Sinh tử trước mắt, tiền tài chính là vật ngoài thân vậy. Chỉ là như vậy lại tiến thêm một bước khổ một bên khác bọn sát thủ. Ngọc Đường quân phương thức ăn mua bán không có đối với bọn sát thủ cấm mua. Thành Đông bất luận kẻ nào cũng có thể mua, nhưng bây giờ tình huống là sát thủ bị vô số giang hồ khách áp chế, căn bản cũng không dám đi ra. Bên này đồ ăn đến, bọn sát thủ cũng muốn ăn một ngụm cơm nóng, món ăn nóng, vậy cũng chỉ có thể tụ tập lực lượng tinh nhuệ hộ tống đi ra mua. Một đường giết ra đến, mua lại giết trở về. Quả nhiên tốn công tốn sức, tuyệt không phải trạng thái bình thường. Thường thường chạy đến vài trăm người mua màn thầu, kết quả một cái bánh bao cũng không thấy. Cái này vài trăm người cũng mất. Kỳ thật rất nhiều cao cấp bọn sát thủ đều chuẩn bị nhẫn không gian. Bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít chuẩn bị vật tư, cũng là không đến mức chết đói. Nhưng cái này đồng dạng không phải thường pháp. Hiện tại hiện thực là người giang hồ càng ngày càng nhiều, mà bọn sát thủ lại là càng ngày càng ít. Mỗi lần phá vây đều bị đối phương liều mạng đồng dạng ép trở về, trong này không tốt sao? Hảo hán A, đó là đương nhiên phải liều mạng. Chúng ta chết ở chỗ này còn có thể được đưa về đi. Các ngươi chạy cái gì? Chạy tới nơi khác, phá hủy quy tắc, tất cả mọi người không may hiểu được phạt. Đó chính là danh xứng với thực chết, không có chỗ chôn a. Các ngươi đám này đáng giận sát vôi, yếu hại đại gia ta chết không có chỗ chôn. Đây mới thực sự là để bọn sát thủ khóc không ra nước mắt sự tình. Hận biệt ly những ngày này, cả người đã gầy đi một vòng, nhìn tựa như một cái khô lâu tinh linh, gầy trơ cả xương, ngọc đường chiều đường, đây rõ ràng là dự định mượn nhờ người giang hồ lực. Đem thiên hạ sát thủ nhất cử triệt để quét sạch, lần này chi dịch qua đi, thế gian đem lại hãn hữu sát thủ ẩn hiện, cái gọi là sát thủ đại liên minh nhất định hóa thành hư không. Hận biệt ly nhìn xem Hồng Trảm, trong mắt là thật sâu mỏi mệt. Hồng Trảm, ngươi lại cẩn thận hồi tưởng rõ ràng, sẽ không thật sự là chúng người ta kế đi. Hiện tại xem ra, đây rõ ràng chính là một cái hố, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào sát thủ hố. Nhưng hận biệt ly nghĩ không hiểu là, đến cùng là ai như thế năng lực có thể đào lớn như vậy một cái hố. Hồng Trảm ủy khuất thẳng túm tóc. Đại ca ngươi nhìn, da rồng mật đồ này chân tài thực học, chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Hắn rất thẳng thắn đem mật đồ lấy ra, thả ở trước mặt mọi người. Thờ đại gia hỏa phụ cận xem xét, đám người một phen xem xét đằng sau, đạt được nhất trí ghi tội. Đây tuyệt đối là thật đồ vật, chân thật bất hư, không chút nào tồn hoa trương giả bộ. Thế nhưng là đây càng làm cho người suy tư, đoàn người đều là người quyết đoán, nhưng thử hỏi một câu, ai có thể cam lòng dùng thứ này đến đào hố? Hồng Trảm phiền muộn đến suýt chút nữa thì tự sát. Đại ca, nếu là ngươi, ngươi bỏ được a, liền xem như Lăng Tiêu Túy độc cô sầu, là hắn có thể bỏ được a? Hận biệt ly ngay cả đốt mang chặt kiểm nghiệm. Đây đã là lần thứ 5 xác định, cái đồ chơi này nhi, quả nhiên là thật, sát thủ liên minh bên trong tất cả mọi người tán thành. Hồng Trảm nói đúng, bảo bối như vậy, ai cam lòng dùng đến đào hố, trừ phi là đầu óc hoát rồi hả? Nhưng là hiện nay cục diện này, nhưng lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là bởi vì duyên tế hội phía dưới trùng hợp. Các loại đặc biệt nhân tố phía dưới tạo thành ngẫu nhiên, lại hoặc là cái gì mặt khác nguyên nhân hình thành phản ứng dây chuyền miên man bất định, lại khó có kết luận. Triều đình chủ tính cố nhiên, nhưng bên ngoài đông đảo người giang hồ người đeo về sau, nhưng cũng tất nhiên có âm thầm hỗ trợ trợ giúp hắc thủ phía sau màn, thậm chí trực tiếp liền có người tổ chức, nếu không tuyệt đối không thể nào làm được dáng vẻ như vậy bền chắc như thép. Nhưng vấn đề đến tột cùng là xuất hiện ở chỗ nào? Thật thật trăm mối vẫn không có cách giải a. Không trung tiếng gió rít gào, mây mù mênh mông, tại sâu đêm tối màn bên trong, càng lộ ra mây đen buông xuống. Thời tiết này, có vẻ như muốn tuyết rơi, lại hình như muốn mưa. Tóm lại là mây đen đầy che trời. Mưa gió nổi lên, cuồng phong xoay quanh tới lui, ô nghẹt ngần nuốt, không ngừng không nghỉ, Vân Dương hòa mình với chân trời trong mây mù, lạnh lùng xem nhìn phía dưới ngọc đường khu thành đông vực. cho đến tận này phát sinh hết thảy, tất cả đều tại trong kế hoạch, theo bộ liên ban tiến hành. Giống nhau Hồng Trảm nói, cùng hận biệt ly các loại tất cả sát thủ liên minh bên trong người suy nghĩ. Nơi nào sẽ có người cam tâm từ bỏ liên quan đến thế này mạnh nhất truyền thuyết cửu u thập thất. Thiếu truyền thừa bí đồ, loại bảo vật này, cho dù là Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu, Tứ Quý Lâu Niên Tiên Sinh, giống như Thiên Tính Toán Cố Trà Lương Tửu Thần Phượng Huyền Ca hạc người, cũng khó được nhẹ ném. Thế này căn bản cũng không có bất luận cái gì tu giả có thể kháng cự phần truyền thừa này dụ hoặc, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Thế này hết lần này tới lần khác liền có một người kháng cự được phần này dụ hoặc. Chẳng những kháng cự, hơn nữa còn đem phần này dụ hoặc làm lớn nhất cực hạn vận dụng. Không chút nào đau lòng liền ném ra ngoài, tạo nên trước mắt vô số giang hồ khách cùng tổ chức sát thủ đại liên minh ở giữa cực đoan đối chọi. Hiện tại song phương lập trường đã mất bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Sát thủ đại liên minh một phương chi hủy diệt đã đều có thể. Còn sót lại vấn đề thời gian mà thôi. Có thể kết quả này tại Vân Dương mà nói vẫn chỉ là thứ yếu. Dấu bé khục, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.